Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, Âm U Chi Ngục, 1, chương 1640, Âm U Chi Ngục, 1, A Mạch đã chết sao? Tiêu Sơ Lâu Vi hơi run sợ một chút, tựa hồ cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Cũng tốt, chờ ta giết Tần Vương, sẽ đi tế điện hắn, vì sao nhất định phải như vậy? Trọng Quỳ cả giận nói, không có vì cái gì, lập trường bất đồng mà thôi. Tiêu Sơ Lâu thập phần kiên quyết. Nước lạnh trên thân kiếm, trong nháy mắt kiếm khí vần quanh, Trọng Quỳ biết bản thân khuyên phục không được hắn, chỉ có thể nói, người muốn giết hắn, liền trước theo của ta thi thể thượng đạp lên đi thôi. Tiêu Sơ Lâu nhìn nàng một cái, lập tức nhìn về phía Cơ Huyền Thương, tránh ở nữ nhân phía sau. Chính là Tần Vương bản sự sao? Cơ Huyền Thương đem Trọng Quỳ đẩy ra, đứng ở trước mặt hắn. Chính là nước lạnh kiếm mà thôi, Tiêu Sơ Lâu nói. Có thể cùng Tần Vương một trận chiến, mặc dù Tử Không Uổng đã muốn chiến, rời đi ảo cảnh sau đó mới chiến không là càng tốt sao? Trọng Quỳ không nghĩ nhìn đến bọn họ ở trong này đánh. Vu Ly nhất định liền lưu lại ở mộ cái địa phương Semersil chờ lưỡng bại câu thương thời điểm. Hắn lại ra tay, tọa thu ngư ông thủ lợi, vào ảo cảnh, sẽ không tính toán lại đi ra ngoài. Tiêu Sơ Lâu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Xuất khẩu ở bên kia, luôn luôn đi, A Mạch cầm bãi ở nơi đó. Đó là ảo cảnh mất trận, kích thích cầm huyền, có thể rời đi, người có biết xuất khẩu, vì sao không ra? Trọng Quỳ giật mình, xuất khẩu, không có hoàn thành Thái tử điện hạ mệnh lệnh, Vô Nhan rời đi nơi này. Tiêu Sơ Lâu nghĩa chính lời nói. Ngươi tưởng giống như Phong Mạch, kia cũng không có gì không tốt, ở đến Tần Quốc phía trước. Hắn cùng Phong Mạch đã biết đến rồi hội là như thế này. Nhưng là bọn hắn vẫn cũng không hối hận. Trọng Quỳ, rời đi đi, ta không đi. Trọng Quỳ bỗng nhiên nói. Ta đã nói rồi, người muốn giết hắn, trước hết theo ta thi thể thượng bước qua đi. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, hắn không cho phép nàng làm loại này nguy hiểm sự tình. Hắn không phải là đối thủ của ta, Cơ Huyền Thương nói. Ta biết, Trọng Quỳ thấp giọng đáp lại, vừa mới nhìn đến Phong Mạch chết ở bản thân trước mắt. Hiện tại nàng không nghĩ lại nhìn Tiêu Sơ Lâu cũng đã chết. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên minh bạch tâm tư của nàng, nàng hy vọng bọn họ hai người đều sống sót, nàng không là cái lãnh huyết vô tình nữ nhân, lòng của nàng là ấm áp, liền tính biến thành con rối thân, của nàng máu như trước ở sôi trào, vĩnh không lạnh lại, hắn thích, chính là như vậy nàng a. Tiêu Sơ Lâu, rời đi nơi này sao? Ta sẽ cấp nước yên một cái thở dốc cơ hội. Như Yến Vương cùng nước Yên Thái tử có thể nắm chắc cơ hội này. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị giết. Đây là ngươi vì bọn họ thắng đến cơ hội. Cơ Huyền Thương bình tĩnh mở miệng nói. Tiêu Sơ Lâu ngẩn ra. Hắn cũng minh bạch. Tần Vương chết ở ảo cảnh bên trong. Tần Quốc đại quân như trước hội Bắc Thượng tấn công nước Yên. Mà nước Yên quốc lực cũng không thể chống cự. Khả nếu quả có một cái thở dốc cơ hội. Thái tử điện hạ sẵn sàng ra trận, cải cách nước Yên, nói không chừng, cơ hội này, tựa như cấp người chết đuối đưa tới một căn di động mộc. Cơ hội này có bao nhiêu lâu? Tiêu Sơ Lâu hỏi, 5 năm ơ siêu, Cơ Huyền Thương nói. 5 năm thời gian, hắn có thể tiêu diệt khác quốc gia, mà nước Yên cũng có thể chậm rãi thu thập, nhưng 5 năm sau, ai cũng không biết nước Yên kết quả lại như thế nào. Đây là một cái tốt lắm cơ hội, nước Yên nguyên bản liền cường đại, nước Yên Thái tử cũng không là tài trí bình thường, nếu có chút 5 năm thời gian thở dốc, tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không thể đoán trước. Trọng Quỳ biết Cơ Huyền Thương đưa ra điều kiện này là vì nàng. Trong lòng có một cỗ dòng nước ấm, làm cho nàng kìm lòng không đậu bắt lấy tay hắn, hắn khẳng vì nàng buông tha cho hết thảy, chưa bao giờ do dự. Muốn kết cục thôi, vé thắng cho ta tương đương. Hết chương.